Thông Thiên Chi Lộ, chương 1066. Hạ Quyết Tâm, gocchuyenaudio.com. Đây là chân linh quy nhất phù của thượng cổ chân linh đạo, rút được mộc linh nguyên khí trong mấy vạn dặm từ thời thượng cổ đã được dùng để chống lại thiên kiếp. Trong một thạch thất chất ít nhất mấy trăm pháp bảo và pháp khí, pháp bảo, Linh Lung Thiên cầm một mặc lục sắc cổ phù bảo lục bào lão đầu. Hiện tại Linh Lung Thiên cùng bọn Cơ Nhã đã đổi sang chỗ khác. Linh Lung Thiên và lục bào lão đầu, bọn Cơ Nhã và Ngụy Tác chia ra hành động, Ngụy Tác đi chuẩn bị mấy thứ còn họ kiểm kê. Họ dừng ở đây là theo ước định từ trước nên Ngụy Tác dễ dàng tìm ra. Những thứ gã gom được của Đăng Tiên Tông, Hóa Thiên Giáo và những thứ từ Âm Thi Tông, Hải Tiên Tông cùng Tiểu Cực Giới đưa tới đã được kiểm kê xong. Hiện tại thạch thất giản dị này chất mấy trăm pháp bảo và pháp khí toàn là thứ để ngăn thiên kiếp. Tuy nhiên thủy hệ yêu đơn và linh dược bị các đại thế lực khống chế, nhưng với nguồn lực sẵn có thì cũng như đối phó Hóa Thiên Giáo, đối phó một hai đại tông môn chỉ cần có đủ thời gian là xong, họ đủ khả năng cho Ngụy Tác từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng. Từ khi được Viễn Cổ Thiên Long nhắc nhở, và cảm ngộ nguyên khí quy tắc thì Ngụy Tác dám chắc khi từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng, gã sẽ đối diện thiên kiếp. Hiện tại dù là nhục thân hay song thần huyền tu vi công pháp và việc cơ hồ đối địch với cả thiên hạ của gã thu gom nguồn lực của mấy đại lục đều cực kỳ nghịch thiên, cây cao gió cả, vì thế gã cảm ngộ được đại đạo pháp tắc. Gã hiện tại, đích xác trời cũng không dung, không biết gã gom được bao nhiêu thứ để chống lại thiên kiếp. Lục bào lão đầu nghe Linh Lung Thiên giảng giải xong thì lẩm bẩm. Những thứ để ngăn thiên kiếp đều thập phần đặc thù, khi thiên kiếp giáng lâm thì thiên địa nguyên khí trong mười mấy vạn dặm bị thay đổi, nhiều thuật pháp và pháp bảo thậm chí sẽ tổn thất hoặc giảm uy năng, nhiều thứ còn vô hiệu. Thiên kiếp uy năng mang theo sức đâm xuyên hoặc hủy hoại cực mạnh, có khi mang theo cả tinh thần nguyên khí, phải những thứ chuyên dụng mới ngăn được. Lục bào lão đầu tuy chưa thấy thiên kiếp nhưng đọc được không ít, cộng thêm miêu tả của Linh Lung Thiên thì hiểu tuy có tới mấy trăm thứ để chống lại nhưng vẫn chưa đủ, nhiều tu sĩ đột phá đến chân tiên mới khiến cho thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động mà dẫn động thiên kiếp, có những tu sĩ chuẩn bị trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, tận khi thọ nguyên không còn nhiều mới dám độ kiếp nhưng đại đa số vẫn là thất bại. Thượng cổ vốn có nhiều kỳ chân dị bảo hơn tu đạo giới hiện tại, một chân tiên chân chính chuẩn bị trăm năm thậm chí mấy trăm năm thì được bao nhiêu pháp khí. Bao nhiêu cấm chế, nhưng như vậy mà vẫn thất bại, đủ thấy thiên kiếp đáng sợ thế nào. Đừng nói mấy trăm pháp bảo và pháp khí, mà mấy nghìn món cũng không chắc trăm phần qua được. Nên thiên kiếp thành hạn chế lớn nhất cho việc Ngụy Tác đề thăng tu vi, đạt thần huyền tứ trọng điên phong thì gã không dám sơ suất tiến tiếp. Y đến rồi, đang cùng lục bào lão đầu trò chuyện, Linh Lung Thiên đột nhiên nói. Quả nhiên, Linh Lung Thiên vừa dứt lời, quang hoa lóe lên, Ngụy Tác lướt vào. Thế nào, gom được bao nhiêu thứ? Lục bào lão đầu thấy gã vào thì sáng mắt như thổ phỉ đợi chia phần. Soạt, Ngụy Tác ném ra hơn 30 cao giai nạp bảo nang đầy ắp. Ngần ấy hả, lục bào lão đầu hưng phấn run. gocchuyenaudio.com, người, chỉnh lý cũng hao phí thời gian. Ngụy Tác gật đầu, lần này hành động đơn độc nên gã gom hết những thứ lấy được ở các tông môn ghé qua, cũng nói rõ với họ nếu có thứ gì vô dụng thì gã sẽ trả lại. Không phải là nói suông mà gã bảo họ ghi lại danh sách. Hiện tại tuyệt đại đa số tông môn nguyện ý hòa đàm với gã vì hai nguyên nhân, một là tu vi và thần thông của gã, hai là gã rất có chữ tín. Đây là long tượng hộ pháp ấn của long tượng môn, có những tông môn tuy không lớn nhưng không ngờ khước có truyền thừa lợi hại, môn thuật pháp này phải kim đơn trở lên mới có thể thi triển, là cường pháp mô phỏng đại đạo pháp vực uy năng, thi triển ra như có hai pháp thuẫn, rất hữu dụng. Bọn Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh đã vào thạch thất, Ngụy Tác không dườm lời, quang hoa lóe lên, xuất hiện hai bạch sắc pháp ấn lớn cỡ ba người thường, một tấm hình rồng, một tấm hình hổ, cực kỳ uy mãnh, như sắp từ pháp ấn nhảy ra. Tự nhiên tông, đạo hóa tự nhiên, đạo thuật pháp này có thể tán bớt không ít uy năng xung kích đến nhục thân, thập phần hữu dụng. Đồng thời, Ngụy Tác đưa hai ngọc phù cho bọn Cơ Nhã. Quả nhiên là bí pháp bất phàm, không thể coi thường tông môn trong thiên hạ. Bọn Cơ Nhã đọc hai kinh văn xong đều thở dài. Long tượng hộ pháp ấn của long tượng môn khi đối địch sẽ hiển hóa trước mặt hai pháp thuẫn, lúc đấu pháp thì bị đánh tan lại hóa ra. Ngụy Tác mà thi triển uy năng phòng ngự của hai pháp ấn này không kém gì Bất Diệt Tịnh Bình. Còn đạo hóa tự nhiên là một môn bí pháp cực kỳ hữu dụng, có thể tàn bớt uy năng xung kích lên nhục thân, tương đương với hòa làm một cùng mặt đất để thiên địa gánh bớt cho nhục thân của tu sĩ một phần uy lực. Còn một môn là thổ nạp chi pháp của Quảng Pháp Thiên Cung, có thể từ từ tăng cường khí huyết, để thăng nhục thân tu vi, chỉ là hơi chậm, với ta thì vô dụng nhưng với các nàng thì có. Còn vọng khí thuật, từ các tông môn, Ngụy Tác lấy được số lượng bí thuật kinh nhân, lại lấy ra hai ngọc phù. hiện tại thời gian khẩn bách, ngươi lấy hết thuật pháp ra cho bọn ta xem là được. Ngụy Tác còn định giải thích thì bị Hàn Vi Vi cắt ngang, vô thần nữ có việc tìm ngươi, có lẽ bàn bạc điều kiện. Thần văn của nàng ta và mật văn hỗn kim sắc tàn phiến quan trọng lắm, ngươi đến đi. Nàng ta muốn bàn điều kiện. Được, Ngụy Tác gật đầu, đưa 5-6 ngọc phù còn lại ra. Với trạng thái hiện giờ, chân nguyên tu vi đột phá đến thần huyền tứ trọng điên phong sẽ gặp chướng ngại lớn là thiên kiếp, nhất thời không thể đột phá, nên việc khắc đại đạo thần văn và lĩnh ngộ đại đạo pháp vực cùng vô thượng cường pháp khác càng trọng yếu. Hỗn kim sắc tàn phiến lấy được của Lâm Phong Hoa thì pháp trận phư xê tạp như tinh hà, tựa hồ liên quan tới tinh thần nguyên khí, ngay cả Linh Lung Thiên cũng thấy cực kỳ bất phàm, thậm chí siêu việt pháp bảo từ thời đại của nó, mật văn trên đó rất có thể ghi lại thứ càng kinh nhân. Trước thời đại của Linh Lung Thiên còn có những cường pháp càng nghịch thiên hơn Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và Vạn Cổ Thánh Vương Kinh. Đi, ta đưa ngươi đi. Ngụy Tác gật đầu, Hàn Vi Vi thoáng đắc ý nhưng đi trước dẫn đường, thậm chí bất giác cầm cả tay Thủy Linh Nhi. Nguồn truyện, truyện phun, trong một gian thạch thất, Vu Thần Nữ xếp bằng dưới đất, lúc mừng lúc lo. Đột nhiên, nàng ta đứng dậy tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa e thẹn. Vu Thần Nữ, người ta đã mang tới, sự tình ta cũng an bài rồi, sư tỷ. gocchuyenaudio.com, đã bảo rồi, đừng có nuốt lời. Gió giấy lên, thân ảnh Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng Ngụy Tác xuất hiện, Hàn Vi Vi nói ngay. Cơ Nhã nói gì? Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Cứ thế nhé, Hàn Vi Vi bóp nát một đơn bình, chân nguyên giấy lên, chu hồng sắc dược khí ập vào Ngụy Tác và Vu Thần Nữ. Được rồi, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi rời thạch quật, đồng thời đóng cửa. Yên tâm, bên ngoài có cấm chế cách âm, muốn nói gì thì nói. Đồng thời, Hàn Vi Vi nói thêm, chuyện đó, Ngụy Tác nhíu mày, của dược lực Hàn Vi Vi thấm ngay vào thể nội thập phần bá đạo, tan ra là hình thành một dòng sông, với tu vi của gã chỉ cần thi triển thái cổ hung hỏa quyết là có thể hóa giải, nhưng gã không biết Cơ Nhã và Hàn Vi Vi định làm gì, dược lực có công hiệu gì nên không làm thế. À, tích tắc sau, dược lực chấn động trong thể nội gã, hơi nóng quen thuộc bốc lên. Đầu óc gã trở nên khó khống chế, hiện ra nhiều cảnh. Lần đầu cùng Nam Cung Vũ Tinh tắm ôn tuyền. Lần đầu cùng Cơ Nhã, cảnh tượng tại Thiên Long Trùng, lúc tỉnh lại cùng Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh. Chuyện đó, gã hơi run lên, chợt có cảm giác thập phần hoang đường. Ngụy Tác, Vu Thần Nữ cắn môi quyết tâm đi tới. Cách chương.